Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5083, Thiên Đạo Thần Quyền, chương 5087, Thiên Đạo Thần Quyền. Về phần giả thuyết nguyên thần bên kia, từ giờ khắc này, Linh Ngọc Chiến Thể, cũng là giả thuyết nguyên thần thể xác, không thể không nói, so sánh lên Huyền Thiên Pháp Thân, Linh Ngọc Chiến Thể mới là thích hợp nhất giả thuyết nguyên thần. Đầu tiên, giả thuyết nguyên thần cần cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc mới có thể phát huy ra lớn nhất công suất. Tiếp theo, cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc lại cần Linh Ngọc Chiến Thể hỗn độn linh ngọc kỳ vi hắn cung cấp năng lượng cùng trèo trống. Sau cùng, tạo hóa ngọc điệp cùng Linh Ngọc Chiến Thể cùng cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc đều là ngọc bên trong thánh phẩm. Chỉ là đặc tính không giống nhau mà thôi. Ba cái dung hợp phía dưới mới là giả thuyết nguyên thần tha thiết ước mơ vật dẫn. Huyền Thiên Pháp Thân không phải là không tốt, là không đủ thích hợp mà thôi. Đối giả thuyết nguyên thần tới nói, không có so Linh Ngọc Chiến Thể càng thích hợp. Hỗn độn Linh Ngọc vốn là dùng để ngưng tụ linh hồn. Linh Ngọc Chiến Thể vốn là hỗn độn Linh Ngọc, ngưng tụ một đám thánh tôn mảnh vụn linh hồn mới đản sinh, cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc, liền càng không cần nhiều lời. Tên như ý nghĩa, là dùng đến dưỡng hồn. Tạo hóa ngọc điệp, thì càng là có thể tẩy luyện thần hồn, tăng lên phẩm chất trí bảo. Ba cái kết hợp phía dưới, giả thuyết nguyên thần công suất, tuyệt đối có thể đạt tới mức độ nghịch thiên. Mà đối với Chu Hoành Vũ tới nói, Huyền Thiên Pháp Thân, cũng là thích hợp cho hắn nhất Pháp Thân. Huyền Thiên Pháp Thân là Chu Hoành Vũ hoàn mỹ chiến thể, cùng huyền sắc cổ trung dung hợp mà thành. Chỉ có bản tôn mới là thích hợp nhất chính mình. Nỗ lực lâu như vậy, Chu Hoành Vũ rốt cục trở lại chính mình bản tôn chiến thể. Huyền Thiên Pháp Thân, bởi vì là thiên địa hóa thân. Bởi vậy, không cách nào cầm giữ có thần thông, cũng vô pháp luyện hóa pháp bảo cùng pháp khí. Thời điểm chiến đấu, chỉ có thể tay không tấc sắt ra trận, có thể sử dụng binh khí cùng khải giáp, cũng là băng phôi chiến kiếm cùng băng phôi chiến giáp. Về phần chiến kỹ cùng pháp thư, tạm thời cũng chỉ có hai đại thủ đoạn. Chiến kỹ phía trên, Huyền Thiên Pháp Thân chính là thiên địa hóa thân, một quyền đánh ra, 3000 pháp tắc chi lực bay vọt mà ra. Loại quyền pháp này cũng không phải là Chu Hoành Vũ sáng tạo, càng không phải là hắn một mình sáng tạo. Trên thực tế, hoang cổ thời đại thiên đạo thi triển cũng là loại quyền pháp này. Các phương thiên địa bên trong, chấp trưởng thiên đạo chí thánh thi triển đều là loại quyền pháp này. Loại quyền pháp này tên là Thiên Đạo Thần Quyền. Chỉ bất quá, còn lại thánh nhân đều chỉ có thể ở chính mình một phương thiên địa bên trong thi triển. Trực tiếp từ thiên địa 3000 pháp tắc bên trong rút ra năng lượng. Một quyền đánh ra, tề tụ 3000 pháp tắc chi lực. Về phần đến cùng có thể mượn đến bao nhiêu, cái kia đều xem tu vi của hắn cùng phương thiên địa này thực lực. Một khi rời đi cái kia phương thiên địa, tiến vào hỗn độn chi hải bên trong, này Thiên Đạo Thần Quyền liền triệt để phế bỏ. Này Thiên Đạo Thần Quyền chính là chí cao quyền pháp, bất luận cái gì quyền pháp đều không thể tới đánh đồng. Các phương thiên địa sáng thế thần đều là bằng vào Thiên Đạo Thần Quyền bảo vệ một phương thiên địa an toàn. Mặc dù có hỗn độn ma thần xâm lấn, cũng có thể tới đối kháng. Mỗi một quyền đánh ra đều là bổ sung thiên địa lực lượng. 3000 pháp tắc ngưng tụ một thể quyền pháp có thể xưng mạnh nhất. Cùng cảnh giới dưới không có tu sĩ có thể chiến thắng Thiên Đạo Thần Quyền. Duy nhất có thể siêu việt Thiên Đạo Thần Quyền cũng là đại đạo thi triển. Đại đạo thần quyền, đại đạo một quyền đánh ra có thể từ hỗn độn chi hải mượn lực. Một quyền đánh ra, 3000 đại đạo tề tụ, hắn uy lực to lớn, một quyền liền có thể diệt vong ngàn vạn cái thiên địa. Trên thực tế, Thiên Đạo Thần Quyền cũng là 3000 thiên đạo pháp tắc lực lượng cùng nhau oanh ra. Đại đạo thần quyền cũng là 3000 đại đạo lực lượng cùng nhau oanh ra. Hai loại quyền pháp nhưng thật ra là cùng một loại, chỉ bất quá một cái là sơ cấp hình thái, một cái là hình thái cuối cùng mà thôi. Chỉ riêng chiến kỹ mà nói, thiên đạo thần quyền, có thể xưng chí cao quyền pháp, vô xuất kỳ hữu người. Về phần nói, thiên đạo thần quyền uy lực, thì từ ba phương diện nhân tố quyết định, theo thứ tự là 3000 pháp tắc cường độ, thiên địa nội tình, cùng tu sĩ thực lực bản thân đến quyết định. Thiên đạo thần quyền, có thể xưng chí cao vô thượng, liền tới kẻ đặt ngang hàng, đều không tồn tại, thế nhưng là, hắn tính hạn chế, cũng là phi thường lớn. Chỉ có tại ngươi tự mình mở ra cái kia phương thiên địa bên trong, mới có thể thi triển. Một khi tiến vào hỗn độn chi hải, này thiên đạo thần quyền, trong nháy mắt liền phế bỏ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt, huyền thiên pháp thân, vốn là một phương thiên địa. Huyền thiên pháp thân nội thế giới, tự thành một phương thiên địa. Thượng đan điền, là thiên giới. Trung đan điền, làm người giới. Hạ đan điền, là địa giới. 3000 pháp tắc, xen lẫn tại trong tam giới. Chu Hoành Vũ một quyền đánh ra, liền kèm theo 3000 pháp tắc chi lực, tức liền tiến vào hỗn độn chi hải, cũng sẽ không có biến hóa. Chu Hoành Vũ thiên địa, là tùy thân mang theo. Xác thực nói, huyền thiên pháp thân, vốn là thiên địa hóa thân. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thiên đạo thần quyền, là tùy thời tùy chỗ, đều có thể thi triển. Có thiên đạo thần quyền, liền không lại cần còn lại chiến kỹ. Về phần pháp thuật, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không biết bất kỳ pháp thuật, làm vì thiên địa hóa thân. Chu Hoành Vũ nếu như chỉ đơn độc phóng thích nào đó nhất hệ pháp thuật, như vậy, hắn lực phá hoại, liền thực sự quá yếu. Huyền thiên thế giới, ở trong chứa 3000 pháp tắc chi lực, ngươi chỉ dùng nhất đạo pháp tắc, còn lại 2999 đạo pháp tắc chi lực, chẳng phải là đều lãng phí. Cho dù thi triển hợp lại pháp thuật, thế nhưng là hợp lại pháp thuật, tối đa cũng liền hợp lại mấy cái đại pháp tắc mà thôi. Có thể đồng thời ngưng tụ 3000 pháp tắc chi lực pháp thuật, Chu Hoành Vũ hiện tại còn sẽ không? Hắn pháp thuật, cho dù thi triển, ý nghĩa cũng không lớn, còn không bằng trực tiếp thi triển thiên đạo thần quyền đây. Nếu như nói, thiên đạo thần quyền uy lực là 3000, như vậy, thi triển còn lại các hệ pháp thuật, uy lực đều chỉ có 1/3000 mà thôi. Chênh lệch to lớn như thế, cái kia cần gì phải thi triển đâu. Tiếp thủ huyền thiên pháp thân về sau, Chu Hoành Vũ cũng không hề rời đi. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ cùng giả thuyết nguyên thần cùng nhau khai phát cùng kiến tạo ma giới. Hắn nhiệm vụ thiết yếu cũng là tại ma giới tinh cầu bên trong móc ra 18 tầng luyện ngục đi ra. Cái này 18 tầng luyện ngục, tức là ma tộc nơi ẩn núp, lại là dùng để cầm tù cùng trừng phạt tội phạm trang sở. Công việc này, bản hoàn toàn có thể giao cho đại đạo tới làm. Thế nhưng là nếu như từ đại đạo tới làm, như vậy, móc ra ngũ thải thạch, nhưng là toàn bộ bị lấy đi, mà Chu Hoành Vũ chính mình tới làm lời nói, thì không có cái vấn đề này. Những cái kia bị móc ra ngũ thải thạch, kiến tạo một chiếc ngang dọc 360 mét lớn lên hư không mẫu hạm. Hư không mẫu hạm bên trong, thì đặt lấy 3000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến cơ. Vô luận là hư không mẫu hạm, vẫn là 3000 huyễn ảnh chiến cơ, đều dựa theo ma giới tinh rất nhiều thiết kế đi kiến tạo. Xúc năng hoàn, đổi thành xúc năng cháo. Hỗn độn thôi tiến khí, cùng hỗn độn tụ năng pháo uy lực, cũng càng thêm cự lớn. Cho dù không có Trương lão tổ cùng Bạng tiên tử gia tốc, mới huyễn ảnh chiến cơ sở hữu tính năng, cũng so nguyên bản mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Đại đạo xuất thủ, tự nhiên là không phải tầm thường. Các hạng thiết kế đều được tấn thăng một số cái bậc thang. Các hạng tính năng càng là tăng lên không biết bao nhiêu lần. Rốt cục, làm hư không mẫu hạm cùng 3000 huyễn ảnh chiến cơ thành công kiến tạo ra được về sau, Chu Hoành Vũ khống chế lấy huyền thiên pháp thân, leo lên hư không mẫu hạm. Tại đại đạo thần quang trợ giúp dưới, 360 mét lớn lên hư không mẫu hạm cùng 3000 huyễn ảnh chiến cơ, về tới tế đàn đảo. Đáng nhắc tới chính là, từ giờ khắc này, đại đạo sẽ không lại trợ giúp Chu Hoành Vũ vừa đi vừa về chuyển rời. Trước đó chỗ lấy giúp đỡ là vì muốn tiếp thu ma giới tinh cầu, vì thanh lý cái kia mảnh hoang vu hải vực. Nhưng là bây giờ, nên làm, đều đã làm xong, đại đạo đã không có lý do tiếp tục không ràng buộc ra tay trợ giúp. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lại nghĩ đi ma giới tinh, cũng chỉ có thể đem nguyên thần, thông qua linh hồn thông đạo, buông xuống tại linh ngọc chiến thể lên. Nhục thân, đã không cách nào vượt qua như thế dài dằng dặc khoảng cách. Hết chương.